Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, tranh bảo vật. Hồng Quân giảng đạo, không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, cũng không có đất mọc ra sen vàng dị tượng, cũng không có thiên hoa loạn trụy dị tượng, chỉ có từng sợi đạo uẩn ở ngay đây Tử Tiêu Cung lưu truyền. Trợ tiên thiên thần linh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, mọi người ở đây, trừ Dương An bên ngoài, một đám tiên thiên thần linh lộ ra chúng sinh bách thái. Hoặc vui, hoặc buồn, giống như khổ, giống như sầu, theo thời gian chuyển rời, Thanh Loan trên mặt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Trong nháy mắt, đi qua 1000 năm, Hồng Quân Đình chỉ giảng nói, chư vị, lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, mọi người trước tiên có thể trở về lĩnh ngộ một chút. 1000 năm sau, ta đem lần nữa bắt đầu bài giảng. Lão sư từ bi, chúng người xưng tán, Hồng Quân rời đi về sau. Đế Tuấn nói, đại ca, ngươi có thể nghe hiểu. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, vừa nhìn về phía người khác, gặp tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cái này yên tâm, nghĩ thầm, nguyên lai, không chỉ ta cùng Đế Tuấn nghe không hiểu, người khác cũng không có nghe hiểu. Hồng Quân giảng đạo về sau, lại qua 200 năm, thiên xuất hiện dị tượng, nguyên bản, trong động phủ lĩnh hội huyền pháp tiên thiên thần linh, nhao nhao bừng tỉnh, diễn toán thiên cơ, lão tử nhắm mắt suy nghĩ một hồi, đối bên cạnh Nguyên Thủy, Thông Thiên nói, hai vị sư đệ, có tiên thiên bảo vật xuất thế, chúng ta ra ngoài đi, nhìn có thể hay không đạt được một số tạo hóa. Tốt, Nguyên Thủy đáp, Thông Thiên không nói gì, cũng đã đứng dậy, hiển nhiên, hắn đã đồng ý lão tử lời nói. Tam Thanh rời đi động phủ về sau, đi vào một chỗ núi nhai một bên, chỉ gặp núi nhai bên cạnh mọc ra một đầu kỳ dị trường đằng. Trường đằng phía trên kết lấy 7 cái đủ mọi màu sắc hồ lô. Lão tử nhìn một chút trường đằng phía trên hồ lô, nói, hai vị sư đệ, cái này hồ lô còn muốn mấy chục năm mới có thể thành thục. Chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Đối với tiên thiên thần linh tới nói, mấy chục năm cũng thì tương đương với phàm nhân mấy chục phút. Này thời gian vô cùng ngắn ngủi. Một lát nữa, Dương An mang theo Thanh Loan đi vào núi nhai một bên. Thanh Loan nhìn thấy núi nhai phía trên màu sắc rực rỡ hồ lô về sau, mừng rỡ nói, ca ca, cái này hồ lô thật xinh đẹp a, ta thích. Cái này vừa nói, Tam Thanh sắc mặt có chút khó coi. Cái này hồ lô linh bảo là 3 người bọn hắn phát hiện ra trước, lẽ ra về bọn họ tất cả, nhưng mà Tam Thanh không dám đắc tội Dương An. Ở ngay đây Tử Tiêu Cung lúc, liền Hồng Quân Thánh Nhân đều đối Dương An cung kính hữu lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Dương An tu vi cần phải không kém Hồng Quân. Tam Thanh nhìn nhau, bay đến Dương An bên người, chắp tay một cái, nói, gặp qua Thánh Nhân, không cần đa lễ. Dương An nhàn nhạt phất phất tay, lại chờ một lúc, Chu Thành bay tới, đương nhiên, Chu Thành vẫn là cái kia trương phi thường bị ổi mặt. Bất quá, Chu Thành tu vi cao thâm, tất cả mọi người không dám khinh thị hắn. Chu Thành không để ý đến Tam Thanh, cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện, nói, Dương An đạo hữu, gần đây được chứ? Hắn đánh một cái bắt chuyện về sau, lại lấy ra một cái hỗn độn linh quả, 2 quả quả nhân sâm, đưa cho Thanh Loan, nói, Thanh Loan sư điệt, ta cũng không rất tốt đồ vật, đưa ngươi mấy cái linh quả. Dương An nhìn thấy quả nhân sâm, nói, Chu Thành đạo hữu, ngươi đi qua Ngũ Trang Quan. Chu Thành nói, Hồng Quân Thánh Nhân giảng đạo sau khi kết thúc, Trấn Nguyên Đại Tiên hẹn ta đi hắn ngoài phủ luận đạo. Bởi vậy, đi hắn ngoài phủ ở mấy ngày. Thanh Loan lần đầu nhìn thấy quả nhân sâm, hiếu kỳ nói, ca ca, đây là cái gì trái cây? Lớn lên thật kỳ quái a. Dương An nói, cái này gọi quả nhân sâm. Đối ngươi tác dụng đến là không lớn. Cũng liền nếm thử tươi. Như là phàm nhân ăn được một khỏa quả nhân sâm. Có thể sống 47,000 năm. Thanh Loan nói, mới sống 47,000 năm a. Này thời gian tốt ngắn. Quả nhiên như ca ca nói, không có tác dụng gì. Nàng nói một câu, đem quả nhân sâm để vào trong miệng, nói, vị đạo rất tốt. Chu Thành nghe vậy, nghĩ thầm, tiên thiên thần linh cũng là không giống nhau a. Ngẫm lại, đến hậu thế, cái này nhân sâm quả lại bị thần tiên ca tụng là thảo hoàn đan. Chỉ cần quả nhân sâm thành thục, các lộ thần tiên đều biết cầu đến Trấn Nguyên đại tiên ngoài phủ, để hắn phiền phức vô cùng. Sau đó, Thanh Loan lại nếm một chút hỗn độn linh quả, nói, ca ca, cái này hỗn độn linh quả có chút chua, không tốt lắm ăn, còn không có ngươi lấy ra linh quả ăn ngon. Chu Thành phiền muộn, Dương An nói, Thanh Loan, không được nói lung tung, đây chính là hỗn độn linh quả, hỗn độn bên trong, chỉ cái này một gốc, mà lại, 100.000 năm nở hoa. 100.000 năm kết quả, 200.000 năm cũng chỉ kết một khỏa trái cây. Ngươi có thể ăn phía trên một khỏa, đã là phúc duyên thâm hậu. Thanh Loan gặp Dương An có chút tức giận, bĩu môi, nói, ca ca, ta không loạn nói. Dương An nghĩ thầm, cái này Thanh Loan tuy nhiên tu vi cao thâm, lại không hiểu nhân tình thế ý. Những năm này, Dương An cũng cho Thanh Loan nói qua một số đạo lý. Nhưng mà, ngoài miệng nói ra đồ, vật, cuối cùng có chút dễ hiểu. Không có chính mình tự mình kinh lịch tới khắc sâu. Dương An nghĩ, đám nhân tộc xuất thế, luân hồi chi sở xây xong, liền để Thanh Loan chuyển thế đến nhân tộc, lịch luyện một chút. Bây giờ, Tam Thanh còn không có thu chuyển. Đối quả nhân sâm cùng hỗn độn linh quả, cũng không thế nào nhìn chúng. Lại một lát nữa, nữ hoa cùng Phục Hy chạy tới. Hai người gặp núi nhai bên cạnh đã đứng vững chút thần linh, nhưng không có lên tiếng. Hai người chỉ là hướng Dương An chắp tay một cái, nói, gặp qua thánh nhân, về sau, thì không nói thêm gì nữa. Yên lặng chờ linh bảo thành thục. Sau đó, hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh nhao nhao chạy đến bên trong. Có Trấn Nguyên đại tiên, có Ánh Hồng đại tiên, có Minh Hà lão tổ, có Đông Hoàng Thái Nhất, có Đế Tuấn. Lúc bắt đầu, một đám tiên thiên thần linh đều không nói gì. Đợi hồ lô sắp thành thục thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất nói, chư vị, cái này tiên thiên linh đằng phía trên chỉ có 7 cái hồ lô, nên phân chia như thế nào? Minh Hà nói, bảo vật có linh, người có duyên có được. Ý hắn rất rõ ràng, người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể đạt được bảo vật. Dương An cười, nói, tại hạ tiểu muội cùng bảo vật hữu duyên. Bảo vật này lẽ ra về lại phía dưới tiểu muội tất cả. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ở ngay đây Tử Tiêu cung thời điểm, đạo tổ phụng ngươi vì ngồi lên khách, ngươi thì thật sự coi chính mình là thánh nhân. Ngày hôm nay, bản đế muốn thử một chút ngươi thần thông. Đông Thái Hoàng đầy miệng phía trên nói như vậy, tâm lý lại hết sức cẩn thận. Đồng thời, truyền âm cho Đế Tuấn. Đế Tuấn, một hồi, ta nếu không địch, thì bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Có thể buồn ngủ làm theo buồn ngủ. Khốn không được hắn, chúng ta liền chạy đi. Đế Tuấn nói, người ta đều là đại thần thông người, cách thánh nhân cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Lại thêm ta càn khôn không gian còn ẩn giấu đi 360 cái tiên thiên yêu thần. Xem ra, dù cho không cách nào chiến thắng thánh nhân, cũng có thể theo thánh nhân trên tay chạy trốn. Chính là lý do này. Đông Hoàng Thái Nhất nói, một trận chiến này, Đông Hoàng Thái Nhất cân nhắc thật lâu, cũng cân nhắc vô cùng chu toàn. Hắn muốn mượn Dương An lập uy, sau đó xây lập thiên đình, xưng bá hồng hoang. Chu Thành nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn biểu diễn, trong lòng thầm vui, các ngươi chọn người nào không tốt, vậy mà chọn Dương An làm đối thủ. Bàn cổ còn chưa khai thiên, cũng đã nói chính mình không bằng Dương An. Đã nhiều năm như vậy, Dương An đạt tới cảnh giới cỡ nào, người nào có thể biết được? Dương An nhìn về phía Chu Thành, nói, Chu Thành, ta giống quả hồng mềm sao? Chu Thành cười nói, Dương An đạo hữu, nói thật, thật là có chút giống, thì ngươi cái này trang điểm, nếu như, hắn muốn nói, nếu như phóng tới hậu thế, tựa như một học sinh trung học, thế nhưng là, hắn không muốn tiết lộ thiên cơ, bởi vậy, đột nhiên dừng lại, ngược lại nói, nếu như cùng những thứ này yêu hoàng, yêu thần so ra, ngươi hình thể thật nhỏ điểm, ai? Dương An giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, nói, nguyên lai, là bởi vì ta lớn lên quá thấp a. Cái này vừa nói, Chu Thành nghĩ đến hỗn độn bên trong tình cảnh. Khi đó, Dương An giống như bàn cổ cao lớn, đỉnh thiên lập địa, cái kia thân cao, có thể chống lên toàn bộ hồng hoang đại địa. Thanh Loan nói, ca ca, ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi thi triển đại thần thông. Ngày hôm nay, liền để ta xem một chút đi. Dương An nói, thực, ta thật không có gì lớn thần thông. Bất quá, bắt mấy con tiểu kim gà, đến là không khó. Dương An nói xong, mô phỏng hóa xuất thần lực đại thủ. Chỉ kiến thần lực đại thủ ra thiên tế nhật, lớn không thể đo đếm được. Chụp vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn gặp này thần thông, muốn trốn chạy mà đi, lại phát hiện không gian xung quanh bị giam cầm, hai cái yêu hoàng như hãm đầm lầy, không thể động đậy. Cái này, Tam Thanh chấn kinh, nữ hoa nói, đại ca, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chu Thành nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, cũng vô cùng rung động, nghĩ, đây chính là thánh nhân thần thông sao? Quá cường đại. Hai cái tiếp cận chuẩn thánh yêu hoàng, lại là tiên thiên thần linh, ở ngay đây thánh nhân trên tay, vậy mà không có sức hoàn thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn kiệt lực giãy giụa, hóa thành bản thể Tam Túc Kim Ô, thần thú bản thể cao thiên vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn, lại vẫn trốn không thoát Dương An trong lòng bàn tay. Dương An mô phỏng hóa thần lực đại tay mang theo hai cái giống như núi cao Tam Túc Kim Ô, giống như dẫn theo hai cái kim sắc con gà con. Lần này, ở đây tiên thiên thần linh rốt cuộc minh bạch Dương An lời mới vừa nói là có ý gì. Không phải sao, chính như Dương An nói, bắt mấy con tiểu kim gà, thật không khó. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bị Dương An nắm trong tay, trong lòng hoảng sợ, phát ra thần niệm, thánh nhân tha mạng, tiểu yêu không biết thánh nhân chi uy, có nhiều mạo phạm. Dương An tiện tay đem hai cái mặt trời ném đến hồng hoang đại địa. Nói đến, hai người các ngươi mệnh số chưa hết, ngày hôm nay thì tạm thời buông tha các ngươi. Chúng thần nghe vậy, thầm nghĩ, thánh nhân đáng sợ thiên đạo. Nhưng mà chúng thần không biết, Dương An cũng không phải là đáng sợ thiên đạo, mà chính là muốn xem kịch vui, nhìn xem yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Dương An thu thập xong hai vị yêu hoàng, lại tại núi nhai bên cạnh chờ một đoạn thời gian. Tiên thiên hồ lô rốt cục thành thục. Tam Thanh nói, thánh nhân, cái này tiên thiên linh vật cùng ngài hữu duyên, mời thánh nhân hái. Dương An nói, Thanh Loan, cái này hồ lô tuy tốt nhìn, lại không quá mức đại dụng, ngươi cầm hai cái liền tốt. Thanh Loan có chút buồn bực, nàng rất muốn nói, những thứ này hồ lô đều nhìn rất đẹp, ta toàn bộ đều muốn. Thế nhưng là, Dương An đã lên tiếng, nàng không dám nhiều lời. Sau đó, nói, ca ca, ta thì muốn cái kia màu đỏ cùng kim sắc, Thanh Loan lấy xuống hai cái tốt nhất tiên thiên hồ lô. Về sau, Dương An lại đối Chu Thành nói, Chu Thành, ngươi nếu như muốn, cũng hái mấy cái đi. Chu Thành làm việc khiêm tốn, bất quá, hắn thích nhất thu bảo vật. Dùng hắn lại nói, dù cho chính mình không cần đến, cũng không thể cầm lấy đi tư địch. Chu Thành rất muốn đem còn lại hồ lô đều hái đi. Thế nhưng là, lại sợ nhiễm nhân quả. Sau đó, hái hai cái hồ lô sau. Nói, ta thì hái hai cái đi. Dương An gặp Chu Thành chỉ hái hai cái. Cười nhạt một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía nữ oa. Nói, nữ oa, ngươi cũng hái một số đi. Nữ oa ở trong lòng tính kế một chút. Biết bên trong một cái hồ lô cùng mình hữu duyên. Hái một chút, nói, đa tạ thánh nhân. Phục Hy gặp nữ oa chỉ hái một cái. Truyền âm nói, tiểu muội, ngươi làm sao chỉ hái một cái? Nhân quả, nữ oa nói hai chữ, không có quá nhiều giải thích. Phục Hy cũng là tiên thiên thần linh, lại giỏi về thôi diễn, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, không tại nhiều nói. Tam Thanh gặp tiên thiên linh đằng phía trên hồ lô càng ngày càng ít, trong lòng sốt ruột, thầm nghĩ, cái này hồ lô cùng ta có duyên. Dương An nhìn về phía Tam Thanh, trong lòng cười thầm, lão tử, ngươi hóa thành thái thượng lão quân về sau, thật có một cái tử kim hồ lô. Thế nhưng là, ta nếu là không cho ngươi, ngươi bỏ đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.